Lưu Manh Lão Sư, chương 1382, Kỳ Quái Đạo Mô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Đình thì điểm gật đầu nói. Ta cùng với Tiểu Phương lần này tới Kinh Thành là vì chuyện riêng của mình, chúng ta đi thấy chúng ta đạo môn người, về phần là chuyện gì chúng ta không có phương tiện nói cho ngươi biết. Ngươi thấy đồng môn của ngươi à? Trần Thiên Minh hỏi. Hắn cũng biết mỗi môn phái môn quy không giống với, cho nên hắn cũng không muốn để Đình tỷ làm khó. Chuẩn xác đất nói là thấy trưởng môn của chúng ta. Tiết Phương chen vào một câu. Đình tỷ ngựa trên trắng Tiết Phương liếc mắt một cái không để cho nói. Tiểu Phương, làm sao ngươi nói ra? Tiết Phương tức giận nói. Đình tỷ, dù sao hắn là nam nhân của chúng ta, nói cho hắn biết tuyệt không là đại sự gì, bằng không hắn còn cho là chúng ta đi trộm cắp người ni. Chấm. Ha ha, đó là nói cho ta biết một chút không có gì. Là ta lo lắng các ngươi, sợ các ngươi gặp chuyện không may. Bất quá ở Kinh Thành hoàn hảo, các ngươi có chuyện gì có thể ngựa trên cấp người của ta gọi điện thoại. Trần Thiên Minh cho mình tất cả nữ nhân một vài khẩn cấp liên hệ điện thoại, như vậy người của chính mình có thể tại thời gian tiếp viện. Nếu Tiểu Phương đều nói, ta cũng nói cho ngươi biết đi, sao chúng ta lần này tới Kinh Thành là nhận được chúng ta trưởng môn thông chi lo liệu nhất kiện chúng ta sư môn chuyện tình. Đình tỷ nhỏ giọng nói. Nguy hiểm sao? Các ngươi muốn cẩn thận một chút. Trần Thiên Minh lo lắng nói. Đạo môn là một cái thần bí môn phái, so với huyền môn còn muốn thần bí, lúc ấy tam môn luận võ thời điểm bọn họ chỉ là phái Đình tỷ cùng với Tiết Phương hai người tham gia, nhưng hai người bọn họ lại là thắng hai trường, có thể thấy được đạo môn môn nhân võ công lợi hại. Bất quá đồng thời cũng làm cho người kỳ quái, đạo môn phái ở nơi nào, bọn họ môn hạ rốt cuộc có bao nhiêu người. Hoàn hảo Đình tỷ cùng với Tiết Phương đều là người của chính mình, Trần Thiên Minh cũng không có cái gì nguy cơ hùm dừ không thực công, phòng chừng các nàng cũng sẽ không đối phó của mình. Trần Thiên Minh ở trong lòng nghĩ. Tiết Phương lắc đầu, không có việc gì, chúng ta sẽ cẩn thận. Hiện tại võ công của chúng ta so với trước kia mạnh nhiều như vậy, ngay cả chúng ta trưởng môn đều rất kỳ quái. Tiết Phương nghĩ đến Trần Thiên Minh cùng chính mình song tu đích tình cảnh của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn tựu đỏ. Nếu không phải lúc ấy tình huống nguy cấp, nàng mới sẽ không theo người nam nhân này làm loại chuyện như vậy, hơn nữa hay là đang Alice ra địa chỗ chú Lý Đình tỷ ở bên cạnh nhìn, thật là mắc cờ chết người. Trần Thiên Minh hỏi, các ngươi trưởng môn là như thế nào? Có thể vì ta giới thiệu một chút sao? Trần Thiên Minh nói được có điểm đạo lý, bởi vì hắn là huyền môn trưởng môn, hai phái trưởng môn cho nhau bái phòng một lần là bình thường chuyện tình. Đình tỷ lắc đầu, không được, trưởng môn của chúng ta không muốn gặp những người khác. Cho dù là chúng ta muốn gặp hắn cũng rất khó, đều là thân tín của hắn thấy chúng ta, hơn nữa hay che mặt cái kia loại. Cái gì? Các ngươi cũng chưa từng thấy qua trưởng môn của các ngươi? Trần Thiên Minh chấn động, chuyện này thật kỳ quái. Là a, hiện tại chính là tân trưởng môn, trước kia lão trưởng môn nói sẽ tìm một cái tân trưởng môn tới đón đảm nhận, tìm được tân trưởng môn sau, tân trưởng môn vốn không có theo chúng ta gặp mặt, chỉ là tại tân trưởng môn vào chỗ thời điểm gặp qua một lần, lúc ấy hắn là che mặt nhìn không ra thân thể của hắn, cao tính cùng với tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau hắn tìm chúng ta làm việc thời điểm đều là dụng trưởng môn lệnh bài mà thôi. Mà trong phái chuyện tình là có một cái trưởng lão phụ trách trưởng môn là không quản. Đình tỷ nói, kỳ quái, một cái trưởng môn. Trần Thiên Minh thầm nghĩ, trách không được đạo môn cũng là như vậy kỳ quái, nguyên lai là chịu hắn ảnh hưởng. Đúng rồi Đình tỷ, các ngươi tham gia nước bảo an bên ngoài công tác cũng là sư môn cho các ngươi tham gia sao? Tiết Phương gật gật đầu. Là đây là ta nhóm đạo môn lịch lãm, mỗi người đệ tử võ công của đại thành lúc sau như muốn đi ra học hỏi kinh nghiệm, thời gian cùng với công tác không giống với. Bởi vì ta cùng với Đình tỷ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mọi người cảm tình hảo cho nên chúng ta thường xuyên có liên hệ. Đình tỷ đình chỉ Tiết Phương lời nói. Tốt lắm Tiểu Phương, ngươi không thể hơn nữa nói, sau chúng ta muốn xúc phạm môn quy đã bị xử phạt. Thiên Minh, ngươi chớ trách chúng ta cũng không có cách nào. Bất quá chúng ta đạo môn người tuy rằng nghe sư môn mệnh lệnh nhưng rất lâu có của mình chi phối quyền, hơn nữa chúng ta lo liệu chuyện tình đều là vì nước vì dân. Hảo sự ngươi cũng đừng có lo lắng. Ngươi nói như vậy ta an tâm. Trần Thiên Minh vỗ vỗ Tiết Phương trong ngực, đạo môn thật là thần bí nhưng chỉ cần không phải làm chuyện xấu là được rồi. Thiên Minh, ngươi chụp của ta nơi đó làm gì? Tiết Phương thấy Trần Thiên Minh chụp của mình, Tô Phong không khỏi hồng nghiêm mặt thối nói. Ha ha, tất cả mọi người là người một nhà, ti hai mà một của ngươi không phải là ta sao? Trần Thiên Minh nụ cười dâm đãng. Ai kêu Tiết Phương an vị tại từ bên cạnh mình, trước ngực cái kia đối đồ vật này nọ lại cao như vậy, chính mình không chụp một lần tựu rất thực xin lỗi quốc gia, thực xin lỗi nhân dân, thực xin lỗi chính mình. Đình tỷ cười nói, Thiên Minh, chúng ta sư môn chuyện tình tựu nói tới đây, những thứ khác thật sự không thể nói sau. Dù sao chúng ta đạo môn là một cái phi thường đặc biệt môn phái khác, bất quá chúng ta bên trong đệ tử mỗi người võ công cao cường có thể lấy vừa đỡ 10. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Võ công của các ngươi thật sự rất lợi hại, đáng tiếc không thể đem võ công của mình bốc lên làm vinh dự, bằng không chúng ta Z quốc hội càng cường đại hơn. Giống hiện tại huyền môn như vậy, bọn họ thu không ít đệ tử đến nỗi yên tĩnh bảo toàn công ty mới cường đại như vậy. Tốt lắm, không nói này, hôm nay chúng ta đều có Không Minh Thiên, chúng ta phải đi mờ thị. Trung cục hướng tiết kiệm nước yên tĩnh sảnh tranh thủ về sau ta cùng với Tiểu Phương sẽ trở lại mờ thị công tác, mọi người cơ hội gặp mặt càng nhiều. Đình Tỷ cao hứng nói. Tốt, nếu hai người các ngươi tại mờ thị lời nói nhà của chúng ta tựu càng thêm an toàn. Trần Thiên Minh cao hứng nói. Người hay cái kia đêm tự mình say rượu đi sao lão bản sao? Là a ta về sau còn hồi nơi đó. Ngươi cần phải kêu nhiều một chút người tới chiếu cố việc buôn bán của ta. Đình Tỷ nũng nịu nói. Trần Thiên Minh nói. Không có vấn đề, dù sao mờ thị hắc đạo đã là chúng ta quản, ta làm cho người ta đảm bảo các ngươi quán ba không chịu người khác quấy rối. Trước mặt có lưỡng mỹ nữ tại bên người Trần Thiên Minh làm sao phóng a, tuy rằng đêm qua hắn cùng Trương Lệ các nàng đại chiến mấy ngàn hiệp, nhưng là hắn là ai vậy a, nhưng hắn là cường hãn vô địch Tiểu Phách Long tại nữ nhân này trong bể dục lại là như rồng đắc thủy. Phi thường lợi hại a, Thiên Minh ngươi muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phương la hoảng lên, Trần Thiên Minh tay đã vói vào y phục của nàng bên trong sờ lên. Ha ha, đương nhiên là làm chúng ta yêu làm chuyện tình. Trần Thiên Minh nụ cười dâm đãng. Tiết Phương ra mặt so với Đình Tỷ mỏng một chút, hay trước hết để cho Tiết Phương đến đây đi một hồi tái hào hào nhấm nháp Đình Tỷ. Nghĩ đến đây hắn rõ ràng đem Tiết Phương đánh ngã xuống giường. Kia tay bắt đầu vì Tiết Phương tô phong. Massage, Đình Tỷ ngươi mau tới giúp ta, hắn khi dễ ta. Tiết Phương thở phì phò nói. Tuy rằng hai người bọn họ người tìm Trần Thiên Minh cũng là bởi vì đã lâu chưa cùng hắn cùng một chỗ có điểm suy nghĩ hắn. Nhưng nàng là cô gái đương nhiên là muốn giả bộ rụt rè xuống. Trang sức ngượng ngùng xuống. Đình Tỷ che miệng nói. Người không phải rất muốn hắn sao? Hiện tại vừa lúc để hắn an ủi ngươi xuống. Tiết Phương Hồng nghiêm mặt nói. Ta mới không nghĩ hắn đâu. Trần Thiên Minh ngươi không cần sờ ta à, ta chịu không nổi. Trần Thiên Minh thực đã đẩy ra của nàng cái lồng ba cái ngón tay qua lại địa nắm bắt của nàng. Tiểu Hồng Anh đào, nàng có thể chịu được sao? Đình Tỷ, chúng ta cùng đi đi sao? Trần Thiên Minh càng ngày càng thích ba người đã ngoài đùa trò chơi, nam nhân chính là như vậy, thích loại này trên giường trò chơi. Càng nhiều nữ nhân lại càng chứng minh chính mình có năng lực cùng với bổn sự, hơn nữa giống Trần Thiên Minh mạnh mẽ như vậy người một nữ nhân sao có thể thỏa mãn được hắn a, đương nhiên cũng là muốn nam nhân có năng lực mới có ý nghĩ như vậy, này ngân thương sáp đầu nhất định là không được. Mới làm vài cái như muốn giao thương lời nói, làm sao có thể dám chơi hai cái đã ngoài nữ nhân đâu. Đoán chừng là bị nữ nhân đùa chết. Bởi vậy thực tiễn chứng minh chơi ba người trò chơi không là tất cả nam nhân đều dám đùa. Đình Tỷ Hồng nghiêm mặt nói. Dù sao đây cũng không phải là lần, hơn nữa Trần Thiên Minh thật lợi hại, Tiểu Phương một người nhất định là đấu, bất quá hắn chính mình cũng là như thế. Có khi Đình Tỷ còn đang suy nghĩ may mắn có nhiều như vậy tỷ muội hỗ trợ, bằng không các nàng nhất định là ăn không tiêu. Nghĩ Trần Thiên Minh trước kia một đêm ngự 10 bát nữ nhân, phần này năng lực cũng không phải là nam nhân có khả năng có. Hơn nữa hắn còn có thể mấy chuyện xấu dụng nội lực đem các nàng đột nhiên tự thể hiện lên thiên đường. Hắn cũng sẽ không học chút đồ tốt luôn học này đó. Hại nhân, gì đó làm hại các nàng ngày hôm sau không xuống giường được. Quả nhiên không gia đình tỷ sở liệu, tại Trần Thiên Minh hung mãnh. Công kích, Hạ Tiết Phương không có bao lâu tự đạt tới điên phong. Tiếp theo như muốn đến phiên nàng ra trận. Trần Thiên Minh vuốt Đình Tỷ trước ngực lớn phong, trong lòng một trận hưng phấn. Người ta nói người so với người so với người chết, này tuyệt không giả. Nữ nhân của mình bên trong không có ai tô phong so với Đình Tỷ đại. Đáng tiếc Hoàng Na còn không phải là của mình nữ nhân, bằng không đem các nàng nhiều lần nhìn xem ai là. Tại Trần Thiên Minh mãnh liệt thế công hạ, Đình Tỷ cũng đánh tơi bời. Tiểu Phương ngươi tới giúp một lần, tỷ không có khí lực, tỷ muốn nghỉ ngơi xuống. Đình Tỷ hữu khí vô lực địa đối Tiết Phương nói. Vừa rồi nàng thay cho Tiết Phương, hiện tại nên đến Tiết Phương đổi một lần nàng. Bằng không thật sự hội yếu cái mạng nhỏ của nàng. Này Trần Thiên Minh mỗi một lần va chạm đều là phi thường mạnh mẽ, phi thường thích lắm, giống muốn đem mình thống mặc dường như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cũng là như thế này mới để cho nàng cảm giác được thoải mái cùng với thích. Trần Thiên Minh mỗi lần cũng làm cho nàng sinh ra mệnh nạp hô. Nàng rất thích Trần Thiên Minh, cả đời này bọn ta sẽ không rời đi hắn. Thiên Minh ngươi hại chết tỷ. Đình tỷ thấy Trần Thiên Minh từ bạch bản thân trên, cẩn thận bẩn mới khôi phục một chút bình thường. Thân thể trần truồng nàng toàn thân là mồ hôi, kia mồ hôi bởi vì nàng thân thể run rẩy hơi hơi tại nàng đầy đặn tiết trắng tô trên đỉnh lan lộn. Mà kia tiểu hồng đậu bởi vì bị Trần Thiên Minh dùng sức địa vê nắm dường như so với vừa rồi càng thêm đỏ. Hồng đắc đáng yêu, hồng đắc mê người. Ai ta cũng không có cách nào à, ai kêu ta còn không được đâu. Trần Thiên Minh cố ý khổ nghiêm mặt nói. Đây chính là nam nhân kiêu ngạo a, một nam ngự hai cái cực phẩm mỹ nữ, chẳng những làm cho các nàng thỏa mãn nhưng lại làm cho các nàng hữu khí vô lực địa cầu xin tha thứ. Có chuyện gì có thể so sánh chuyện như vậy còn tự hào đâu. Trần Thiên Minh vừa nói vừa hướng bên cạnh Tiết Phương đè ép đi xuống. Tiết Phương vừa mới vừa khôi phục một chút nguyên khí sau, nàng đã bị Trần Thiên Minh khiêu khích lại cảm giác mình có điểm suy nghĩ. A, Tiết Phương không khỏi một tiếng thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo. Nàng suy nghĩ Trần Thiên Minh tiến vào của mình mềm mại. Ai như thế nào tựu ra sao? Ai kêu này tên lưu manh thật lợi hại, chẳng những làm hại tay mình chân vô lực hơn nữa lại để cho mệt mỏi muốn chết chính mình lại muốn. Dù sao hắn thường xuyên không ở bên cạnh mình liền làm nhiều hơn vài lần cho là đủ đi sao? Tiết Phương ở trong lòng thầm suy nghĩ. Ngay tại nàng thầm nghĩ thời điểm Trần Thiên Minh bắt đầu ở trên người của nàng động tác đi lên, chỉ chốc lát sau trong gian phòng đó lại tràn ngập kia xuân sắc khôn cùng hơi thở. Cách chương.